Cúp điện thoại đằng sau, Chu Đường nằm ở phía sau tòa bên trên, nhàm chán nhìn lên điện thoại di động. Giới Bằng Hữu bên trong, Trình Hào Khán vừa vặn ban bố một cái video tin tức, trong video là mẫu thân của nàng chống nạng đi đường video, phía dưới phụ bên trên một đầu dương quang trở lên chữ nhỏ. Lão mụ cuối cùng tại có thể tự do hành động, thắng lợi trong tầm mắt, cố lên. Nhìn thấy cái tin tức này, Chu Đường lập tức động thủ chỉ điểm cái khen. Trong đầu cũng lần nữa lóe ra vị kia cô nương xinh đẹp rực rỡ nụ cười cùng với nàng thân thủ xào nấu mỹ vị món ngon. Ân, chờ án tử kết thúc trở về nhất định phải theo Trình cô nương ước một cái đi. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra chờ mong cười. Ngụy Nhất Thần mẹ vợ vị trí thị trấn, khoảng cách Bắc Thương Thành thị 60 cây số, lái xe 1 giờ nhiều một chút, bọn hắn liền đạt tới chỗ cần đến. Nơi đó cũng là một gian so sánh xa hoa biệt thự, chỉ là nhìn xem có chút quê mùa. Trách không được hắn mẹ vợ phía trước không có nghe, bởi vì lão nhân mấy năm trước bất hạnh não tắc máu, cài chốt cửa chớ nói đi không được đường, nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ. Mà Ngụy Nhất Thần cha vợ cũng tại mấy năm trước qua đời, nhà chỉ có một cái bảo mẫu đang chiếu cố lấy lão nhân. Bất quá, vị này bảo mẫu cũng không phải ngoại nhân, là Ngụy Nhất Thần thê tử Đông Hân Vũ biểu muội. Xin hỏi, Chu Đường khách khí hướng lão nhân hỏi. Năm đó ngài dọn nhà thời điểm, Ngụy Nhất Thần bọn hắn lưu lại thứ gì trọng yếu không có a? Sau khi nghe xong, lão nhân kích động nói một tràng lời nói, có thể bởi vì mơ hồ không rõ, Chu Đường bọn người một câu cũng nghe không hiểu. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà bảo mẫu chiếu cố lão nhân nhiều năm, lại là tâm lĩnh thần hội làm phiên dịch nói với bọn hắn. Có tại lầu các có mấy cái dương đồ, đều là theo ta biểu thị phu trong biệt thự lấy tới, tới đi ta mang các ngươi đi tìm. Thật nhanh bảo mẫu mang lấy đám người lên lầu, sau đó lại cùng một chỗ bỏ cái thang tiến vào lầu các. Lầu các trống rỗng, chỉ ở góc tường bày biện mấy cái dương, căn bản khỏi cần phí sức đi tìm. Trên cái dương rơi thật dày bụi đất, mở ra đằng sau, trần ai bay múa, trong dương chất đầy đủ loại tạp vật, trước hết nhất đập vào mi mắt liền là Ngụy Nhất Thần một nhà ba người ảnh chụp chung phiến. Cách chương.